Tu chân giả tại dị thế tập 172. Lúc này trong đầu Hồng Y tiên tử cũng vô cùng rối loạn. Vừa rồi mình bị làm sao thế này? Sao lại hoàn toàn không hận cái tên khốn kiếp đó mà còn phối hợp với hắn cơ chứ? Rên rỉ lớn như thế, tại sao có thể như vậy chứ? Nghĩ tới những chuyện này, Hồng Y tiên tử lại nhịn không được mà rơi lệ. Nhưng chính nàng ta cũng không biết tại sao mình lại khóc. Có lẽ chỉ vì trong lòng cảm thấy ủy khuất mà thôi. Người có thể hận ta, nhưng vừa rồi ta không phải cố ý đâu. Nhạc Thanh nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, trong lòng không khỏi thấy áy náy. Mà kệ là thế nào đi chăng nữa, vừa rồi nàng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối không hơn không kém mà thôi. Người đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, ngươi là một tên khốn kiếp, người đi đi. Hồng Y tiên tử quay đầu lại nhìn Nhạc Thanh, hai hàng lệ trong suốt lại lăn dài. Ta sẽ đi, nếu người muốn đi thì cứ nói với ta sẽ thả người đi. Nhạc Thanh nói với Hồng Y tiên tử xong thì vội vàng biến mất khỏi Hạo Thiên Tháp, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy. Trong đại điện Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thanh cười khổ xuất hiện trong đại điện, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sau khi ngồi ngây người một lúc trong đại điện, Nhạc Thanh lại đánh pháp quyết ra, bố trí một đạo cấm chế trong đại điện. Pháp quyết trong tay tiếp tục thay đổi, mi tâm lóe ra một đạo thần quang, đúng là không động ấn vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa. Lúc này Nhạc Thành mới có thời gian cẩn thận quan sát không động ấn này. Bản thể của nó cũng có màu xanh giống như Hạo Thiên Tháp và Thần Nông Đỉnh. Bên trên có 5 con cửu trảo thần long xoay quanh. Đây chính là hình thái thần long mạnh nhất trong long tộc. Không động ấn chính là trọng bảo của long tộc, cũng chính là cửu trảo thần long chỉ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ. Nhạc Thành biết rõ uy lực mạnh nhất của không động ấn chính là thần long chi lực và bất tử nguyên tuyền chi lực. Đặc biệt là bất tử nguyên tuyền, đó mới là thứ đáng sợ nhất. Nhạc Thành đã thấy được từ trên người của Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa. Một luồng thanh quang bay vút ra từ mi tâm của Nhạc Thành, lập tức bao phủ lấy không động ấn. Không động ấn lóe sáng trong thanh đạo quang kia, không hề chống cự lại sự luyện hóa của Nhạc Thành. Bản thân của Nhạc Thành đã luyện hóa sinh mệnh thần thông bản nguyên của bất tử nguyên tuyền trong không động ấn, nay lại luyện hóa không động ấn, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, sau khi luyện hóa sinh mệnh bản nguyên của bất tử nguyên tuyền xong, Nhạc Thành xem như đã luyện hóa hơn phần nửa không động ấn này rồi. Chuyện này, Nhạc Thành phải cảm ơn Hỗn Thế Ma Vương mới phải. Nếu như không có hắn ta, thì Nhạc Thành cũng không có cơ duyên lớn như vậy. Sau khi chuyện luyện hóa sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh thần thông trong cơ thể, Nhạc Thành đã có tiến bộ cực lớn. Hiện tại 4 loại thần thông còn lại trên người của Nhạc Thành còn không lĩnh ngộ nhanh bằng sinh mệnh thần thông. Ngay cả không gian thần thông mà Nhạc Thành có được đầu tiên cũng biến hóa thần thông do Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng cũng không cao bằng sinh mệnh thần thông. Đến lúc này, lĩnh ngộ của Nhạc Thành ở sinh mệnh thần thông cũng dần có biến hóa về chất. Nhạc Thành có thể cảm giác được bây giờ mình không chỉ có thể dùng diệu dụng vô cùng mà sinh mệnh thần thông mang tới cho bản thân, đồng thời cũng có thể dùng nó với kẻ địch. Nhạc Thành cũng đang lĩnh ngộ cách đối địch kia, nhưng đó không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể lĩnh ngộ ra được. Thậm chí ít thì mấy năm, nhiều thì ngàn vạn năm cũng là chuyện bình thường. Cứ như thế suốt 20 ngày, không động ấn lại có thần quang lóe lên. Nhạc Thành cũng thu hồi pháp quyết, nhoẻn môi mỉm cười, cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa được không động ấn. Tâm niệm lóe lên, Nhạc Thành lập tức hóa thành một đạo hào quang biến mất trong đại điện. Khi thân hình của Nhạc Thành xuất hiện lại thì đã đi tới một không gian thần dị. Đây đúng là bên trong không động ấn. Bên trong không động ấn là những dãy núi khôn cùng. Ở giữa những rặng núi là một thủy vực bao la. Trong không động ấn này có linh khí vô cùng kinh nhân, không thua gì Hạo Thiên Tháp. Linh khí nồng đậm ngang ngửa với Thần Nông Đỉnh. Lúc này, Nhạc Thành đột nhiên nghĩ, trong không động ấn, Hạo Thiên Tháp và Thần Nông Đỉnh này đều có không gian riêng, nhưng Hiên Viên Kiếm lại không có không gian riêng nào. Sao lại kỳ lạ như thế? Đồng thời Hiên Viên Kiếm được xưng là thượng cổ thần khí, có lực công kích mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần khí. Nhưng tới giờ, Nhạc Thành vẫn không phát hiện uy lực của Hiên Viên Kiếm có gì mạnh hơn Hạo Thiên Tháp và Thần Nông Đỉnh cả. Nên Nhạc Thành bắt đầu hoài nghi, có lẽ mình vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa Hiên Viên Kiếm này, nên không thể thôi động được uy lực mạnh nhất của Hiên Viên Kiếm. Hạo Thiên Tháp có không gian chi lực, tinh thần chi lực, Thần Nông Đỉnh thì có tam vị chân hỏa, có thể luyện hóa vạn vật. Trong không động ấn có bất tử nguyên tuyền và thần long chi lực. Nhưng trong Hiên Viên Kiếm, hình như không có pháp môn công kích đặc biệt lợi hại nào. Mặc dù thi triển một mình Hiên Viên Kiếm cũng có uy lực khổng lồ, phối hợp với Chu Thiên Diệt Ma Kiếm Quyết thì uy lực lại càng khủng bố hơn. Nhưng từ lâu, Nhạc Thành cũng đã hoài nghi rằng nhất định Hiên Viên Kiếm vẫn còn điểm nào đó mà mình chưa hiểu rõ. Bằng không, thân thì là thần khí có công kích mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần khí. Uy lực tuyệt đối không chỉ có như vậy được. Xem ra, mình phải tìm thời gian, tìm hiểu kỹ hơn mới được. Thần niệm của Nhạc Thành đảo qua, tất cả trong không động ấn đều hiện rõ trong đầu. Tiếp theo, thần niệm của Nhạc Thành lóe lên, thân hình trực tiếp xuyên qua dãy núi vô biên để đến thủy vực bao la kia. Thủy vực này vô biên vô hạn, tràn ngập từng luồng sinh mệnh thần thông bản nguyên chỉ lực, giống như thủy vực trong hỗn độn hải vậy. Chỉ là trong hỗn độn hải có đủ loại bản nguyên, còn không động ấn này chỉ có sinh mệnh bản nguyên mà thôi. Hơn nữa, nó cũng rất thưa thớt, chứ không nồng đậm cho lắm. Chương 1039, chúng ma về núi. Ở đây ư, thần niệm của Nhạc Thành lại tỏa ra, thân ảnh nháy mắt đã đến giữa thủy vực vô biên kia. Giữa hải vực có một hòn đảo nhỏ, diện tích chừng vạn dặm, bên trên có một động thác, xung quanh là một quảng trường bóng loáng. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện bên cạnh thác nước kia. Nhạc Thành vui vẻ nhìn thác nước kia, đây đúng là bất tử nguyên tuyền. Trong thác nước tràn ngập sương mù trắng đục, sinh mệnh thần thông nồng đậm không thua gì dưới gốc bồ đề trong hỗn độn hải. Nhạc Thành có thể cảm giác được dưới lớp sương mù kia chính là bất tử nguyên tuyền, nước suối chảy dài thành thủy vực côn cùng trong không động ấn. Pháp quyết trong tay biến hóa, một đạo sinh mệnh thần thông bản nguyên trong vi tâm của Nhạc Thành lập tức bắn vào trong bất tử nguyên tuyền. Trong hang động lập tức bị sương mù bao phủ, đồng thời thủy vực bao la bên ngoài hòn đảo cũng có thần quang lóe lên. Sinh mệnh khí tức trong thủy vực cũng nồng đậm hơn không ít. Lúc này Nhạc Thành cũng khoanh chân ngồi trong hang động, từng đạo nguyên thần chi lực trong bi tâm rót vào trong lòng dòng suối kia. Một cột nước suối to cỡ nắm tay phóng lên trời, hội tụ lại với nguyên thần chi lực của Nhạc Thành. Hai thứ dùng hợp lại, lập tức phát ra một luồng sáng chói mắt giữa không trung. Cứ thế đến ba ngày sau, sắc mặt của Nhạc Thành dần dần trở nên tái nhợt, giống như đã tiêu hao cực lớn. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành thay đổi, thu hồi nguyên thần chi lực về mi tâm. Thành công rồi ư? Nhạc Thành đứng dậy, nhìn vào bất tử nguyên tuyền, rồi thì thảo nói. Bất tử nguyên tuyền này chính là trọng bảo của Long tộc thượng cổ, sau này được luyện hóa vào không động ấn, mới khiến không động ấn trở thành một trong các thượng cổ thần khí. Bất tử nguyên tuyền này đúng là thứ huyền diệu vô song. Nhạc Thành trầm tư một lúc, tiếp theo tâm niệm vừa động, thân ảnh như hóa thành bột phấn, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trong bất tử nguyên tuyền lại có một thân hình giống như đúc xuất hiện. Hóa ra là vậy. Nhạc Thành thỏa mãn mỉm cười. Bất tử nguyên tuyền này không phải bất tử thật sự, mà là nguyên thần chi lực của một người cần phải kết nối với bất tử nguyên tuyền. Có thể dựa vào lực lượng của bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh bản nguyên chi lực trong đó để quay lại không động ấn. Tốc độ này còn nhanh hơn cả thuấn di. Mà ở trong mắt của mọi người, dù là siêu cấp cường giả đi chẳng nữa thì thoạt nhìn giống như thân mình bị chia năm xẻ bảy hoặc đánh nát, cũng chỉ có một đạo nguyên thần chi lực ở lại trong thân thể mà thôi. Bản thể thì đã sớm quay lại bất tử nguyên tuyền, đồng thời được bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh bản nguyên bồi dưỡng, có thể nhanh mắt khôi phục toàn bộ. Nên đây chỉ có thể nói là bất tử, nhưng không phải bất tử thật sự. Chỉ có thánh nhân mới có thể bất tử bất diệt. Thánh nhân vì chứng được đại đạo, nên thiên đạo không chết, thì thánh nhân sẽ bất diệt, đấy mới là bất tử chỉ thần thật sự. Nếu như người có được sinh mệnh thần thông luyện hóa không động ấn, thì dĩ nhiên có thể biết rõ bí mật trong đó. Tính ra thì chuyện này cũng không có gì cả. Tất cả đều là nhờ vào sinh mệnh bản nguyên mà thôi. Đó mới là bí mật quan trọng nhất của bất tử nguyên tuyền. Trên thực tế, chỉ có luyện hóa được sinh mệnh bản nguyên này mới xem như chính thức nắm được không động ấn. Tiếc là hỗn thế ma vương không lĩnh ngộ được sinh mệnh thần thông, nên không cách nào luyện hóa được sinh mệnh bản nguyên. Lúc này, Nhạc Thành lại trầm tư, mình đã luyện hóa được sinh mệnh bản nguyên, xem như mạnh hơn cả hỗn thế ma vương. Dù bây giờ có tu vi giả tiền quân hậu kỳ tới đây đi chăng nữa, thì cũng không thể chặn giết được mình. Hỗn thế ma vương bị giết chết một lần thì phải tiêu hao không ít nguyên thần chỉ lực. Nhưng mình thì lại khác, mình đã luyện hóa được sinh mệnh bản nguyên trong bất tử nguyên tuyền, chính thức nắm bất tử nguyên tuyền trong tay. Nên dù có bị đánh chết đi chăng nữa, khi thi triển bất tử nguyên tuyền, thứ bị tổn thất cũng chỉ là chút pháp lực khi thôi động bất tử nguyên tuyền mà thôi. đồng thời mình có thể nháy mắt khôi phục trong bất tử nguyên tuyền. Tới lúc đó, chỉ cần không gặp phải tiên thiên trí bảo, thần khí và thánh nhân, thì mình gần như là có thể xem như là bất tử chi thân. Có không độc ấn này, sau này xem như mình đã có thêm một chỗ dựa vững chắc rồi. Nhạc Thanh mỉm cười thì thào, thập đại thượng cổ thần khí, hiện tại đã có 4 món rơi vào tay của mình. Côn Luân Kính thì nằm trong tay Tây Vương Mẫu Thiên Sao. Không biết nằm đó còn lại đang ở trong tay ai. Hiện tại, thập đại thượng cổ thần khí vẫn còn 5 món Phục Hy Cầm, Nữ Oa Thạch, Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ là mình chưa từng nhìn thấy mà thôi. Ồ, quay lại rồi sao? Nhạc Thanh thì thầm một câu, lập tức dùng thần niệm rời khỏi không động ấn, quay về trong đại điện. Pháp quyết trong tay đánh ra. Nhạc Thanh thu hồi không động ấn, thần niệm lan ra mà thăm dò. Nhạc Thành biết rõ đám người cửu u song ma, tị huyết ma vương và hoàng ma tán nhân đã đi vào cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận ở Hạo Thiên Môn là do Nhạc Thành bố trí. Có người tiến vào thì Nhạc Thành sẽ lập tức biết rõ. Tuy hiện tại, thần niệm của Nhạc Thành có thể thi triển bao trùm vùng đất rộng cỡ một phủ, nhưng phải tiêu hao rất nhiều nguyên thần chỉ lực. Chẳng ai lại rảnh rỗi đi thi triển thần niệm như thế. Không bao lâu sau, các ma vương đã rồng rắn nối đuôi nhau quay về Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm bảo họ trực tiếp đi tới đại điện. Nhạc Thành phát hiện lần này Hạo Thiên Môn cũng tổn thất không ít cường giả tu vi vô thượng thiên ma cùng đại la kim tiên. Lúc rời đi, mấy người cửu u song ma, thị huyết ma vương, kỳ sơn thất ma mang theo tổng cộng 4 vạn người, bây giờ chỉ còn chừng 3 vạn 9 ngàn người quay lại, tổn thất 1 ngàn người, đây cũng là một con số không nhỏ. Nhưng cường giả tu vi trình độ cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma lại không thiếu người nào. Đến trình độ này thì muốn bỏ mạng cũng rất khó. Vì nếu không gặp phải cường giả có thực lực cường hãn tuyệt đối thì bỏ chạy giữ mạng đều không thành vấn đề. Bái kiến bốn chủ. Sau một lát, chúng ma đã đi vào trong đại điện. Không cần đa lễ, mấy sơn bồn kia thế nào rồi? Nhạc Thanh ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó lập tức cất tiếng hỏi. Môn chủ, ba tên cửu thiên huyền tiên sơ kỳ của Thanh Ngọc Đàn đều bị giết chết hết. Nhưng có một tên cửu thiên huyền tiên trung kỳ chạy thoát. Hắn ta chạy quá nhanh nên không thể đuổi kịp. Hơn 4.000 tu vi giả Đại La Kim Tiên và La Thiên Thượng Tiên, Thanh Ngọc Đàn cũng đã bị ta dùng một mồi lửa thiêu sạch rồi. U hồn ma trả lời Nhạc Thành. Tốt lắm, chạy thoát một tên cũng không sao. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ kia mà muốn chạy, u hồn ma có muốn đuổi theo cũng rất khó. Nhưng thủ đoạn của u hồn ma này đúng là hung ác, tiêu diệt hoàn toàn Thanh Ngọc Đàn như thế. Môn chủ, 2 tu vi giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ của Động Linh Nguyên đã bị giết chết, sơn môn cũng bị ta san thành bình địa, nhưng hơn phân nửa tu vi giả địa tiên, tiên tiên đều đã hoảng sợ mà bỏ chạy cả rồi. Lão đại trong huyết sát Tam Cơ nói với Nhạc Thành. Môn chủ, động thiên tam tiên của Động Cung Sơn đã bị bọn ta giết chết. Đệ tử trong môn tứ tán khắp nơi, bọn ta không thể giết chết toàn bộ, nên những kẻ khác đều chạy thoát. Kỳ Sơn thất ma cất tiếng nói. Môn chủ, 7 lão quái tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ và 1 lão quỷ tu vi cửu thiên huyền tiên sơ kỳ của Kim Tinh Sơn đều bị giết chết hết. Kim Tinh Sơn đã bị liệt hỏa ma vương thiêu rụi. Âm phòng lão ma cất tiếng nói. Các ma vương lập tức giao không ít trữ vật giới chỉ cho Nhạc Thành, đều là thu hoạch lấy được từ trong lần này. Các ma vương cũng không dám giấu giếm. Nhạc Thành nhận lấy đống trữ vật giới chỉ kia, thần niệm thăm dò một lượt, phát hiện có vài món đỉnh cấp tiên khí, cực phẩm tiên khí thì có chừng 700 món, thượng phẩm tiên khí có hơn 1.000 món. Những thứ khác đều là trung phẩm và hạ phẩm tiên khí, còn có một ít tinh thạch và đan dược, nhưng cũng không nhiều lắm, không tới mức khiến Nhạc Thành phải động tâm. Vài cái sơn môn mới thu hoạch được có một chút như thế, Nhạc Thành cũng biết mấy sơn môn này xem như không tệ rồi. Bên nào cũng có vài món đỉnh cấp tiên khí. Hiện tại không có mấy sơn môn có thể sở hữu không ít thần khí như Hạo Thiên Môn. Những sơn môn khác có một món đỉnh cấp tiên khí trong tay đều xem như trấn sơn chi bảo rồi. Nhạc Thành nhìn các ma vương, không ngờ bọn họ lại ra tay ác độc như vậy. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn dạy cho các sơn môn kia một bài học nhỏ mà thôi. Xem ra bọn họ muốn thể hiện một chút nên dứt khoát tiêu diệt cả sơn môn của người ta luôn. Mình vốn là không có ý này, nhưng cũng không thể trách các ma vương được, chỉ có thể trách mấy sơn môn kia xui xẻo mà thôi. Phần phát những thứ này cho các đệ tử tham gia lần này đi. Những đệ tử đã vẫn lạc thì giải quyết cho tốt. Nếu bọn họ có đệ tử thì chiêu cố cho nhiều hơn. Nhạc Thành thu lấy món đỉnh cấp tiên khí, số đan dược, tinh thạch và tiên khí còn lại đều giao hết cho các ma vương, để bọn họ tự mình sắp xếp. Những đệ tử đã vẫn lạc đều có trình độ đại la kim tiên và vô thượng thiên ma. Ở Hạo Thiên Môn có một số người đã thu đồ đệ, Nhạc Thành cũng dặn dò phải chăm sóc nhiều hơn. Tuân lệnh môn chủ. Các ma vương cất tiếng đáp. Sư huynh, ngươi đi an bài một phen để người đưa gian tế của Long Hồ Sơn quay về Long Hồ Sơn đi. Không cần nói gì cả. Cứ để thi thể ở lại trong Long Hồ Sơn là được rồi. Nhạc Thành nói với La Nguyên. Không thành vấn đề, ta sẽ đề cập lập tức sắp xếp. La Nguyên cất tiếng đáp. Có người tới, chúng ta đi gặp khách nhân thôi. Nhạc Thành đột nhiên nói với mọi người. Thần niệm tản ra thăm dò. Nhạc Thành kinh ngạc phát hiện người tới lần này là Cửu Thiên Huyền Nữ và Lục Công Chúa của Thiên Đình. Còn tưởng rằng lần này Thiên Đình lại phái ngàn vạn thiên binh thiên tướng tới nữa chứ. Trương Ngọc Hư Sơn, bài thân ảnh xinh đẹp lơ lửng giữa không trung, hào quang thu liễm, đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ và đám Tạo Y Tiên Tử, Tự Y Tiên Tử. Thiên Đình, Lục Công Chúa và Cửu Thiên Huyền Nữ tới bái phòng môn chủ Hạo Thiên Môn Nhạc Thành đạo hữu. Bảy người cùng nhìn nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức bước lên nói, bọn họ không dám tùy tiện tiến vào Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận ở phía trước. Hơn nữa lần này Thiên Đình tới là để cầu hòa cùng Hạo Thiên Môn. Vào đi, thứ cho ta không thể ra nghênh đón. Thanh âm của Nhạc Thành truyền tới từ không trung. Sắc mặt của bảy người hơi thay đổi, lập tức đi vào trong dãy núi. Nhạc Thành vốn không muốn làm khó dễ bọn họ, cứ nghĩ đến Lục Công Chúa kia là muội muội của Hồng Y Tiên Tử, thì hắn đã không có ý định làm khó dễ rồi. Xem như nề mặt Hồng Y Tiên Tử đi vậy. Môn chủ, Thiên Đình phái bảy nữ nhân này tới làm cái gì đây? Cứ nghĩ đến Lục Công Chúa kia là muội muội của Hồng Y Tiên Tử, thì hắn đã không có ý định làm khó dễ rồi. Xem như nề mặt Hồng Y Tiên Tử đi vậy. Môn chủ, Thiên Đình phái bảy nữ nhân này tới đây làm gì? Có cần giết chết hết không? Cho Thiên Đình một bài học thật là nặng. Thị huyết ma vương nói với Nhạc Thành. Vừa rồi Nhạc Thành cũng đã nói với bọn họ, người tới là Cửu Thiên Huyền Nữ và Lục Công Chúa của Thiên Đình. Giết chết thật tiền nữ, đến lúc đó, Thiên Đế tới, ta giao người ra nha. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Thị Huyết Ma Vương một cái. Thị Huyết Ma Vương lè lưỡi, không dám nói thêm gì nữa. Thiên Đình vẫn còn một Thiên Đế, hắn không dám trêu chọc vào. Môn chủ, người của Thiên Đình tới. Bên ngoài đại điện, một đồ đệ của La Nguyên chạy vào bẩm báo. Bảy người kia đã tới bên ngoài đại điện. Để cho họ vào đi. Nhạc Thành ngồi ngay ngắn ở trên thượng chủ, thản nhiên ra lệnh. Bảy thân ảnh xinh đẹp từ từ lướt vào trong đại điện. Bảy người đều xem như là người có thân phận địa vị. Nhưng đi vào trong đại điện, trong lòng bảy người lập tức căng thẳng thấy rõ. Hạo Thiên Môn này không phải Thiên Đình, bọn họ cũng không sợ Thiên Đình. Mặc dù trong lòng của bảy người này đã chuẩn bị tâm lý là phải tới đây cứu Đại Công Chúa. Nhưng nếu chọc giận Hạo Thiên Môn, phòng trường nhóm bọn họ cũng phiền toái lắm. Hạo Thiên Môn này đến Đại Công Chúa cũng dám bắt, bắt thêm mấy người bọn họ thì có gì mà không dám. Lúc này, các ma vương cũng liếc mắt nhìn bảy người kia. Bảy người đều có dáng vẻ tuyệt mỹ, thân hình nổi bật. Trong các ma vương cũng không thiếu kẻ háo sắc, ánh mắt cả đám có thể nói là vô cùng tà ác. Nhạc Thành thản nhiên ngồi bên trên, không mở miệng nói gì, trong lòng suy đoán ý đồ của bảy người lần này là gì. Bái kiến Nhạc Thành đạo hữu. Bảy người thấy Nhạc Thành căn bản không có phản ứng gì, thì sắc mặt liền biến đổi, lập tức mỉm cười hành lễ. Cái này gọi là kẻ dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ Thiên Đình không còn ai à? Sao lại để mấy nữ nhân các người tới đối phó với Hạo Thiên Môn ta thế này? Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng nói. Nữ nhân cũng được, xem ra Thiên Đình thật sự không còn nam nhân rồi. Không thì chúng ta cũng thu những nữ nhân này lại vậy. Các đạo màn lập tức cười vang, sắc mặt của bảy người thay đổi. Đương nhiên là chưa từng gặp phải cảnh này bao giờ, bởi vì không ai dám nói những lời này trước mặt bọn họ. Nhạc Thành đạo hữu, Thiên Đình cử bọn ta tới, không phải để đối phó với Hạo Thiên Môn. Lần trước có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lần này vì chứng minh thành ý của mình, nên Thiên Đình mới phái mấy nữ nhân bọn ta tới. Phòng trường Nhạc Thành môn chủ sẽ không làm khó mấy nữ nhân bọn ta đấy chứ. Cửu Thiên Huyền Nữ do dự một lúc mới mở một nụ cười huỳnh quốc huỳnh thành, nhẹ giọng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành ngẩn ra, không ngờ nữ nhân này nói chuyện lại sắc bén như thế. Một câu biến chuyện gần trăm vạn thiên binh thiên tướng của Thiên Đình lúc trước thành hiểu lầm, lại chặn miệng của mình, khiến cho mình không tiện ra tay đối phó với mấy nữ nhân này. Cửu Thiên Huyền Nữ này đúng là không thể xem thường mà. Ta đương nhiên sẽ không làm khó nữ nhân, Có điều các vị tiên tử đây hẳn là vẫn còn là xử nữ nhỉ, thế này không thể tính là nữ nhân được. Nhạc Thanh cười khẩy một tiếng, cũng dễ dàng lướt qua chuyện này, cũng không hứa trước là không làm khó dễ bọn họ, làm vậy rõ ràng là sẽ bị áp chế. Xử nữ đương nhiên không thể xem là nữ nhân rồi, vẫn là môn chủ lợi hại, chuyện này cũng có thể nhìn ra được. Hay là môn chủ giúp bọn họ biến thành nữ nhân đi. Các lão ma lại cười lớn. Sau vị công chúa và cửu thiên huyền nữ không khỏi đỏ bừng mặt mũi, bọn họ vẫn là xử nữ, nào đâu đã nghe những lời trêu chọc thế này, không khỏi xấu hổ cúi đầu cắn chặt răng. Nhạc Thành đạo hữu cứ nói đùa. Cửu thiên huyền nữ lại lên tiếng, ánh mắt không khỏi hờn giận, trừng Nhạc Thành một cái, sau đó lại cố nhẫn nhịn mà nói. Lần này bọn ta phụng mệnh vương mẫu tới Hạo Thiên Môn là muốn đón đại công chúa trở về. Đại công chúa quấy rầy Hạo Thiên Môn đã lâu, cũng nên trở về rồi. Nhạc Thanh thầm cười khẩy một tiếng. Trong tiên ma giới này, phòng chừng có không ít người biết Hồng Y tiên tử đã bị Hạo Thiên Môn bắt giữ. Qua miệng cửu thiên huyền nữ này lại thành đến Hạo Thiên Môn làm khách. Xem ra cửu thiên huyền nữ này đúng là không đơn giản, cũng là muốn cho mình một bậc thang để đưa Hồng Y tiên tử quay về đây mà. Không sao, không tính là quấy rầy. Nếu các vị muốn ở lại Hạo Thiên Môn, ta cũng hoan nghênh vô cùng. Trong Hạo Thiên Môn này đều là đệ tử chưa lập gia đình. Nếu bài vị tiên tử thích thì có thể tự mình chọn người. Nhạc Thanh thản nhiên cất tiếng nói, căn bản không nói vào chính đề. Cửu thiên huyền nữ này cũng không nói thẳng ý đồ khi tới đây. Nhạc Thanh cũng không định nói ra, dù sao mình cũng không gấp, cứ trò chuyện với họ một lúc cũng tốt. U hồn ma ta cũng chưa lập gia đình, các người không được giành với ta đâu đấy. U hồn ma, chẳng lẽ người muốn giành hết sao? Phải trừ lại cho ta một người nữa chứ. Thì huyết ma vương cười tỏ nói, ta cũng muốn một người, hai người các ngươi không thể giành hết như vậy được. Một đám lão ma lại cười ồ lên, không thèm kiêng nể gì, căn bản không đặt sáu vị công chúa và cửu thiên huyền nữ của thiên đình vào mắt. Sắc mặt của bảy người dần biến thành tức giận, nhưng khi tới đây đã tự nói với bản thân mình là không thể chọc giận người của Hạo Thiên Môn, dù có giận cách mấy cũng chỉ có thể cố nhịn mà thôi. Nhạc Thanh đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta tự nhiên là không dám quấy rầy. Cửu thiên huyền nữ lại nói, đại công chúa ở Hạo Thiên Môn làm khách đã lâu, không biết Nhạc Thành đạo hữu có thể để cho chúng ta gặp mặt nàng ấy một lần hay không? Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, có điều các ngươi nên nói rõ ý đồ đi, không cần phải quanh co lòng vòng nữa. Thiên đình muốn gì thì cứ nói thẳng ra, tới lúc đó ta sẽ cân nhắc xem có nên thả người hay không, xẻo miệng cũng vô dụng mà thôi. Nhạc Thành thu hồi nụ cười, ánh mắt đảo qua bảy người kia, hắn không có nhiều thời gian để nói đùa quanh co với bọn họ. Thế Nhạc Thành nghiêm túc lại, các lão ma và cửu thiên huyền nữ cũng thu hồi nụ cười, lạnh ý toàn thân như ẩn như hiện mà tàn ra. Cửu thiên huyền nữ và đám người tạo y tiên tử đều xa sầm sắc mặt. Xem ra kim giáp chiến thần này đúng là không phải dễ trêu chọc, căn bản không dễ bị lừa. Nếu đã như vậy, bọn ta đành nói thẳng luôn vậy. Hạo Thiên Môn giao đại tỷ của ta ra, sau đó nhận lỗi với thiên đình sẽ bỏ qua chuyện này. Bằng không... Tự y tiên tử hùng hồn nói, vừa rồi bị Hạo Thiên Môn giễu cợt, bây giờ cũng không thể nén nổi lửa giận trong lòng nữa. Nhận tội với tiên đình là sẽ bỏ qua, người nói thật ư. Nhạc Thành kinh ngạc hỏi tự y tiên tử. Không sai, thiên đình ta sẽ không xò đỏ với người. Tự y tiên tử thấy vẻ kinh ngạc của Nhạc Thành thì đắc ý nói. Nhạc Thành lập tức cười lớn, sau đó thủ liệm ý cười. Lạnh ý quanh người lập tức tàn ra, đồng thời hàn ý sắc bén trong mắt lập tức bao trùm bảy người kia. Bảy nữ nhân lập tức run lên, toàn thân không khỏi lạnh buốt. Người nghĩ rằng ta sợ thiên đình các ngươi hay sao? Ta chịu nhận lỗi ư? Các ngươi nghe cho kỹ đây, ta đã cảnh cáo thiên đình các ngươi đừng có chọc giận ta. Bây giờ ta sẽ không để yên cho thiên đình các ngươi đâu. Dù các ngươi chịu nhận lỗi với ta đi chẳng nữa, thì còn phải xem ta có chấp nhận hay không. Hiện tại các ngươi có thể đi được rồi. Nhạc Thanh lạnh lùng nói ra. Tự y tin tử vốn tưởng rằng Nhạc Thanh còn có ý muốn hòa giải với thiên đình, trong lòng đang mừng thầm, không ngờ tên Nhạc Thanh kia lại đột nhiên nổi giận, sợ cho nàng ta sợ tái cả mặt. Nhạc Thanh, chuyện này chúng ta có thể từ từ thương lượng, hay là ngươi cứ giao đại công chúa cho bọn ta trước đi, bọn ta nhất định sẽ quay về bàn bạc một kết quả khiến cho ngươi vừa lòng. Cửu thiên huyền nữ thầm biến sắc, lập tức nói với Nhạc Thanh, cửu u song ma, thi huyết ma vương, các ngươi nghe cho rõ đây, nếu trong vòng nửa canh giờ, bảy người này không rời khỏi Ngọc Hư Sơn thì giết luôn không tha một đứa. Nhạc Thanh lạnh lùng nói với các ma vương, thân hành lập tức biến mất khỏi đại điện. Tuân lệnh môn chủ. Các ma vương lập tức thả ra sát khí, nhìn chăm chăm vào bảy người kia. sắc mặt của bảy người lập tức trắng bệch, bị sát khí bao phủ, toàn thân cũng trở nên cứng ngắc. Mặc dù thực lực của bọn họ cũng xem như không tệ, đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ, cửu thiên huyền nữ lại là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, nhưng hiện tại cường giả trong Hạo Thiên môn đa số đều có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ, đủ để áp chế bọn họ. Bảy người đứng trong đại điện, hai mặt nhìn nhau một lúc, không ngờ Hạo Thiên môn căn bản không chấp nhận yêu cầu của thiên đình. Cảm giác được sát ý của người trong Hạo Thiên môn, bọn họ không dám nghi ngờ chuyện nửa canh giờ sau Hạo Thiên môn sẽ thật sự ra tay với mình. Sát ý của bọn họ đều không phải là giả. Trong một thiền điện, Long Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết đang ngồi trò chuyện. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức xuất hiện bên cạnh hai người. Chàng tới thì cũng phải gõ cửa chứ, đừng có xuất quỷ nhập thần như thế. Long Cát công chúa lườm Nhạc Thành một cái. Hình như người của thiền đình tới, bọn họ nói cái gì thế? Xích Ngạo Tuyết hỏi Nhạc Thành. Không có gì, cứ giao cho ta xử lý là được rồi. Nhạc Thành mỉm cười, nhưng chuyện phiền phức này đương nhiên không cần hai người bận tâm. Chàng cẩn thận một chút là được rồi. Long Cát công chúa lại nói với Nhạc Thành. Trong đại điện, cửu thiên huyền nữ và sáu công chúa thiên đình cảm nhận được sát khí, cũng lập tức rời khỏi đại điện, nhanh chóng rời khỏi Ngọc Hư Sơn. Bọn họ không dám thử xem Hạo Thiên môn có thật sự dám ra tay với mình hay không. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, cửu thiên huyền nữ và sáu vị công chúa đều xa sầm mặt mày. Chúng ta trở về thôi, đợi bẩm báo với mẫu thần xong lại tính tiếp. Tên Nhạc Thành khốn kiếp này dám làm vậy với chúng ta. Tạo Y tiền tử cắn răng, cất tiếng nói. Chương 1040, dưới Bất Chu Sơn. Sau vị công chúa, các người đi về trước đi. Ta ở lại đây nghĩ biện pháp khác. Các người nên khuyên nhủ vương mẫu một phen, bằng không chỉ sợ đại công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Cửu thiên huyền nữ nói với sáu vị công chúa còn lại. Một mình ngươi ở lại nơi này, nguy cơ trùng trùng. Hay là chúng ta cùng trở về nghĩ cách khác đi? Lục Y tiên tử cất tiếng nói. Yên tâm đi, các người cứ trở về nghĩ biện pháp. Ta ở lại chỗ này là được rồi. Nếu Hạo Thiên môn thật sự muốn đối phó với chúng ta, bảy người chúng ta căn bản không đi được. Cửu thiên huyền nữ cất tiếng đáp. Được rồi, bọn ta sẽ nghĩ cách, nhưng người phải cẩn thận một chút mới được. Hoàng Y tiên tử cất tiếng nói. Sau người lúc này mới do dự rời khỏi Ngọc Hư Sơn. Cửu thiên huyền nữ nhìn không trung trước mặt, thần sắc xa sầm, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười khổ. Còn chưa đi à? Thần niệm quan sát, Nhạc Thành đương nhiên biết rõ cửu thiên huyền nữ vẫn ở lại trước Ngọc Hư Sơn. Tâm niệm lóe lên, Nhạc Thành cũng đi vào trong Hạo Thiên Tháp. Hồng Y tiên tử khoanh chân ngồi trong Hạo Thiên Tháp. Trải qua thời gian điều tức này, nàng ta cũng khôi phục không ít. Sắc mặt nhợt nhạt này cũng trở nên hồng nhuận hơn, thoạt nhìn qua lại càng quyến rũ hơn. Nhạc Thành ho khan một tiếng. Lúc này Hồng Y tiên tử, trong lòng Nhạc Thành lại thấy lúng túng. Hồng Y tiên tử dừng điền điều tức, mở mắt ra, nhưng không nhìn Nhạc Thành lên một cái. Sáu mùi bội của người và cửu thiên huyền nữ đã tới đây. Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng nói. Cái gì? Người đã làm gì họ rồi? Người không được làm gì bọn họ, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hồng Y tiên tử lập tức trừng mắt nhìn Nhạc Thành, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Trong lòng của nàng đang sợ, Nhạc Thành sẽ đối đãi với mùi bội của mình giống như đối đãi với mình. Ta đã đuổi bọn họ đi rồi, chỉ là cửu thiên huyền nữ vẫn còn ở lại bên ngoài Ngọc Hư Sơn không chịu rời đi. Bọn họ muốn tới cứu ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta không có ý định rời đi, ta chỉ cầu ngươi một việc, ngươi có thể đáp ứng ta hay không? Hồng Y tiên tử nhìn thẳng vào Nhạc Thành mà van nài. Ngươi nói đi. Thấy ánh mắt van nài của Hồng Y tiên tử, Nhạc Thành dường như không tìm ra được lý do nào để từ chối. Ta xin ngươi đừng làm khó xử muội muội của ta và cửu thiên huyền nữ, có được không? Hồng Y tiên tử cất tiếng nói. Nếu các nàng không làm khó dễ ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhạc Thành trả lời. Cảm ơn ngươi, không phải ngươi đã nói ta có thể rời đi bất cứ lúc nào ư? Hiện tại ta muốn ở lại, có được không? Hồng Y tiên tử tiếp tục hỏi Nhạc Thành. Có thể, khi nào ngươi muốn đi thì cứ việc nói với ta một tiếng là được. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Ta muốn ra ngoài nói vài câu với cửu thiên huyền nữ, có được không? Hồng Y tiên tử hỏi Nhạc Thành, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Không thành vấn đề. Nhạc Thành không chút do dự, pháp quyết trong tay đánh ra. Hồng Y tiên tử đã xuất hiện bên ngoài cửu thiên thập địa, phục ma đại trận. Bản thân của Nhạc Thành cũng không biết tại sao mình đã nghe theo Hồng Y tiên tử này như thế. Sau khi trầm tư một lúc, thân ảnh của Nhạc Thành cũng ra khỏi Hạo Thiên môn. Gọi đám người lang nguyên và các lão ma tới dặn dò mọi chuyện một lượt, tính toán tiếp tục bế quan, còn cố ý dặn dò sau này Hồng Y tiên tử có thể tự do đi lại trong Hạo Thiên Môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hồng Y tiên tử không uy hiếp tới sự an toàn của Hạo Thiên Môn, cũng không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong Hạo Thiên Môn. Các lão ma đều lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhạc Thành thì dẫn theo đám người Thanh Đồng, Lang Lễ và Linh Viên đi vào trong Hạo Thiên Tháp, chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn. Nhạc Thành khoanh chân ngồi trong Hạo Thiên Tháp, hiện tại hình như hắn cũng không có chuyện gì phải lo, vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện thì hơn. Sau khi giết chết Hỗn Thế Ma Vương, mình đã tạo nên một kẻ thù hùng hãn. Sư phụ của Hỗn Thế Ma Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Sau khi Nhạc Thành giết chết Hỗn Thế Ma Vương, sư phụ của Hỗn Thế Ma Vương đã lập tức chạy tới. Lúc đó, Nhạc Thành thật sự không biết. Sau khi đột phá, Nhạc Thành đã nghe sư phụ Hạo Thiên Đại Đế kể lại, kẻ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, kiểu gì cũng sẽ đối phó với hắn mà thôi. Bây giờ, mình đã trêu chọc cả thiên đình lẫn một thánh nhân, thù hằn quá sâu nên Nhạc Thành phải liều mạng tu luyện. Nghe sư mẫu nói, đám thanh nhân kia hiện tại không thể tùy tiện ra tay, nhưng không bao lâu nữa là họ sẽ không phải cố kỵ điều gì. Đến lúc đó, nếu mình không có đủ thực lực thì e là sẽ phiền toái lớn. Nhạc Thành lại giao cho Lang Lễ, Thanh Đồng và Linh Viên một ít bản đào và cố thần đan, còn hắn thì giữ nhân sâm quả và chân nguyên tử tặng. Quả lớn bằng nắm tay, trong suốt long lanh, linh khí lại nồng đậm tới mức kinh người. Nhân sâm quả đứng thứ ba trong tứ đại linh căn, gia tăng 300.000 năm pháp lực tu vi. Nhạc Thành thầm nghĩ, chân nguyên đại tiên này đúng là cam lòng bỏ vốn gốc với mình. Nhưng với người khác, nhân sâm quả này là bảo vật, nhưng với chân nguyên đại tiên thì lại không có tác dụng lớn gì. Chân nguyên tử tu luyện không biết bao nhiêu năm, 300.000 năm pháp lực này với hắn cũng chẳng đáng là gì. Nhân sâm quả ăn nhiều rồi, hiệu quả cũng chẳng còn cao nhiều hơn nữa. Đối với đại tiên như chân nguyên tử, tác dụng tăng cường pháp lực của bản thân đã không còn quan trọng nữa rồi. Đối với cường giả cỡ bọn họ, tăng cường pháp lực không cần thiết bằng lĩnh ngộ. Đối với họ thì lĩnh ngộ mới là quan trọng nhất. Bọn họ không thiếu thời gian để tu luyện. Chân nguyên đại tiên này tặng nhân sâm quả cho Nhạc Thành là vì nể mặt giao trì kim mẫu. Nhạc Thành cũng đã thương lượng với Long Cát công chúa. Vốn dĩ, hắn định đưa nhân sâm quả này cho Long Cát công chúa ăn. Nhưng Long Cát công chúa lại từ chối. Nhạc Thành cũng không khách sáo nữa. Mình cứ dùng trước, để khi có đủ thực lực thì vẫn có thể bảo vệ được Long Cát công chúa. Nhìn nhân sâm quả trong tay, Nhạc Thành thầm nghĩ nếu ăn nhân sâm quả này, mình sẽ tăng cường 300.000 năm pháp lực. Không biết liệu có đột phá tới cửu thiên huyền tiên hậu kỳ hay không. 300.000 năm chắc là đủ rồi. Nhưng tăng cường 300.000 năm pháp lực, phòng trường thời gian luyện hóa sẽ phải lâu hơn một chút. Bỗng nhiên, Nhạc Thành chợt biến sắc. Linh khí trên nhân sâm quả trong tay lưu chuyển, giống như có tiếng trẻ em cười vang lên. Nếu nghe kỹ, thì tiếng trẻ em cười này giống như có một loại lực lượng kỳ lạ, lại khiến cho nguyên thần của người ta nháy mắt thất thần và run rẩy. Nhạc Thành nhanh chóng thu hồi thân thần. Nhân sâm này đúng là thần dị. Nhạc Thành lại nhìn nhân sâm quả trong tay, ánh mắt không khỏi có phần kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhét thẳng vào miệng cắn mạnh. Còn chưa kịp nhai thì nhân sâm quả đã biến thành một cỗ nhiệt lưu chảy thẳng vào yết hầu, chui xuống cổ họng của Nhạc Thành. Cùng lúc đó, một luồng nhiệt lưu lập tức tràn vào thân thể của Nhạc Thành. Cỗ lực lượng khổng lồ này không thua kém Hỗn Độn tinh khí là bao. Nhạc Thành cắn chặt hàm răng, bắt đầu tập trung luyện hóa cỗ lực lượng này. Sau khi tiến vào trạng thái luyện hóa, một luồng quang mang màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện quanh người Nhạc Thành, cuối cùng bao phủ hoàn toàn Nhạc Thành ở bên trong. Trong cơ thể, Nhạc Thành khống chế cỗ lực lượng kia từ từ luyện hóa. Cùng lúc đó, theo Nhạc Thành luyện hóa, linh lực trong Hạo Thiên Tháp cũng tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành nhiều hơn. Trải qua sự luyện hóa của Nhạc Thành, năng lượng khổng lồ trong nhân sâm quả bắt đầu hóa thành từng tia pháp lực chui vào thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành. Khi luồng pháp lực đầu tiên tiến vào thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành nháy mắt tiếp tục mở rộng, tốc độ cực kỳ nhanh, dường như còn nhanh hơn cả khi luyện hóa Hỗn Độn tinh khí. Nhạc Thành cũng biết, mặc dù trong Hỗn Độn tinh khí ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng phần lớn năng lượng đều mang tới chỗ tốt cực lớn cho mình trong phương diện lĩnh ngộ. Hỗn Độn tinh khí này có thể đề cao cơ hội chứng đạo của mình sau này. Chỉ có một phần nhỏ là được mình luyện hóa để tăng cường thực lực. Chỗ tốt của Hỗn Độn tinh khí phải chờ tới lúc thực lực càng cao thì mới càng thể hiện rõ ra. mà nhân sâm quả lại giống với bàn đào. Phần lớn tác dụng chỉ đơn thuần là tăng cường pháp lực, nên pháp lực được chuyển hóa lại càng kinh người hơn. Nhưng nếu so sánh, thì giá trị của hỗn độn tinh khí lại cao hơn nhân sâm quả rất nhiều. Năng lượng thật là tinh thuần đấy. Cảm nhận được biến hóa trong người của mình, Nhạc Thành thầm nghĩ, nhớ rõ lúc mình luyện hóa quả bàn đào đầu tiên cũng tốn không ít thời gian. Nếu mình luyện hóa nhân sâm quả này, thì thể nào cũng tốn ít nhất hơn 100 năm mới được. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng không cần tốn tới 100 năm rồi. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong nhân sâm quả này rất tinh thuần, căn bản không cần mình luyện hóa quá nhiều, có thể tiết kiệm không ít thời gian của bản thân. Nhạc Thành thầm nghĩ, đúng là đồ tốt đấy. Nhạc Thành bắt đầu tiến vào trạng thái luyện hóa, hấp thù tới mức vòng ngã. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng được tầm bổ không ít. Nhưng trùng kích do năng lượng khổng lồ này mang tới cũng vô cùng khổng lồ, không thua gì hỗn độn tinh khí hết. Lúc này thân thể của Nhạc Thành muốn ngăn cản những trùng kích này đã không thành vấn đề gì nữa. Tâm thần toàn lực luyện hóa nhân sâm quả. Trong đầu lại còn có lĩnh ngộ mấy loại thần thông của mình. Diện tích của thế giới trong cơ thể cũng dần dần mở rộng. Trên không trung của thế giới trong cơ thể xuất hiện từng đợt dao động, mà ở giữa lại là nơi từng cỗ pháp lực kia rót vào trong. Cứ như vậy, Nhạc Thành tiến vào cảnh giới vong ngã, mà ba người Lang Lễ, Thanh Đồng và Linh Viên cũng ngồi ở phía xa xa khoanh chân tu luyện. Quanh người cả ba đều được một luồng hào quang bao phủ. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, Hồng Y Tiên Tử xuất hiện bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ. Trên mặt đầy vẻ rối rắm. Lúc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng cố nhoẻn môi mỉm cười. Hồng Nhi, ngươi không sao chứ? Nhạc Thành có làm gì ngươi không? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi Hồng Y Tiên Tử. Thế vẻ mặt của Hồng Y Tiên Tử dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn không làm gì ta cả, ta không sao. Hồng Y Tiên Tử mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Thật sự không sao ư, nhưng mình có thể nói với ai được chứ? Mình là đại công chúa Thiên Đình, lại bị tên kia đối xử như thế. Đến lúc đó, Thiên Đình sẽ mất hết thể diện, mình cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp trên đời này nữa. Thật vậy ư, sao ngươi lại ra được? Là trốn ra sao? Chúng ta mau chạy thôi. Hồng Y Tiên Tử lập tức nói, mắt thì vẫn lo lắng nhìn thẳng về phía Ngọc Hư Sơn, sợ người của Hạo Thiên Môn đuổi theo. Huyền nữ, là ta tự mình đi ra đây, ngươi cứ quay về trước đi, ta tạm thời không muốn rời khỏi nơi này. Chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ tự mình quay về Thiên Đình. Hồng Y Tiên Tử nói với Cửu Thiên Huyền Nữ. Hồng Y, ta không nghe lầm đấy chứ, ngươi muốn ở lại đây ư? Cửu Thiên Huyền Nữ mở to hai con mắt, còn cho là mình vừa nghe lầm. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hồng Y Tiên Tử cất tiếng nói, trên mặt đầy vẻ âu sầu. Bây giờ mình còn trở về làm gì? Mình đã bị tên kia làm thành như vậy, không còn mặt mũi nào quay về Thiên Đình nữa. Mà dường như không chỉ như thế. Nếu quay về Thiên Đình, sau này sẽ khó mà gặp lại hắn nữa. Ta đang nghĩ cái gì thế này? Lẽ ra ta phải hận hắn mới đúng. Tại sao ta lại có thể như vậy chứ? Trong lòng của Hồng Y Tiên Tử rối như tơ vò. Hồng Nhi, ngươi không quay về, ta không có cách nào ăn nói với Vương Mẫu được. Ngươi cùng ta trở về đi. Có phải là Nhạc Thành uy hiếp ngươi hay là làm gì ngươi rồi không? Hồng Nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tấm thần sử nữ của ngươi... Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc hỏi Hồng Y Tiên Tử. Hồng Y Tiên Tử đã không còn là sử nữ chi thân. Cửu Thiên Huyền Nữ đương nhiên có thể nhìn ra được. Huyền Nữ, ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại, ngươi cứ đi về trước đi. Bảo mẫu thân ta tạm thời đừng tới gây khó dễ cho Hạo Thiên Môn nữa. Cứ nói là do ta nhắn thì là được. Hồng Y Tiên Tử nói xong thì xoay người biến mất trên không trung. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hướng nơi Hồng Y Tiên Tử biến mất. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, cũng lập tức rời khỏi nơi này, quay lại Thiên Đình. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ánh mắt đã nửa năm qua. Trong Hạo Thiên Tháp, khí tức của Nhạc Thành vẫn tiếp tục tăng lên, quanh thân vẫn bị một luồng thanh quang bao phủ, thân hình thì lù lù bất động. Trong ma vực, một tiếng gầm cực lớn vang lên, Minh Hà Vô Biên cuồn cuộn dậy sóng, thân ảnh của Hỏa Thần Trúc Dung xuất hiện ngay trên không trung. Hình Thiên, chúng ta đi thôi. Trúc Dung thản nhiên nói, được thôi, chờ người khôi phục thì chúng ta đi cứu tên cộng công kia ra. Thân ảnh của Hình Thiên xuất hiện trên không trung, bên cạnh là Vu Huyết Ma. Đi thôi. Thân ảnh của ba người hóa thành lưu quang biến mất giữa không trung. Bên ngoài Cửu Trùng Thiên, trong một đại điện mênh mông, một nữ tử đoan trang tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần nào, thánh khiết lại mang theo chút yêu dị, khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Kim Ninh, người tới Bất Chu Sơn một chuyến đi, một mình Kim Hoa không cách nào chống lại Hình Thiên và Trúc Dung được. Nữ tử tuyệt mỹ thản nhiên cất tiếng nói. Vâng, thưa Thánh Mẫu. Trong cung điện, một giọng nói thánh thót đáp lời. Sau đó một áng mây thất thải lập tức phá không bay đi. Bất Chu Sơn, liền viên khôn cùng, không nằm trong cửu trùng thiên, không biết nó rộng bao nhiêu, dài tới đâu. Đây vốn là thiên địa cơ, trăm triệu năm trước. Sau vụ yêu đại chiến, Hình Thiên Trúc Dung cộng công lại đại chiến với yêu hoàng Đế Tuấn và yêu sư Côn Bằng ở Bất Chu Sơn này. Cuối cùng thủy thần cộng công chống lại một kích của Đế Tuấn ngã vào Bất Chu Sơn. Trong lúc muốn liều chết để giết Đế Tuấn thì lại dao động thiên địa chi cơ. Sau này, bị Đự Oa mượn cơ hội ra tay, phong ấn cộng công dưới Bất Chu Sơn. Đự Oa lập tức nhận được đại công vá trời, công đức gia thân nên lập địa thành thánh. Trên không trung, ba đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không trung, khiến cho không gian xung quanh rung chuyển. Hình Thiên, Trúc Dung cộng công còn chưa tới ra khỏi phong ấn đâu, các người trở về đi. Một tiếng quát trầm thấp lăng không truyền ra từ phía trước. Một người có bộ dáng đồng tử, toàn thân phát ra yêu khí vô cùng xuất hiện trên không trung. Kim Hoa đồng tử, một mình ngươi mà cũng nghĩ ngăn cản chúng ta sao? Vẫn nên tránh ra đi. Nếu Đế Tuấn và Đông Hoàng ở đây thì còn được. Hình Thiên lạnh lùng nói. Hình Thiên chưa có kiêu ngạo, ta tới đấu với người đấy. Lúc này, một đạo thất thải cầu vồng từ xa xa bay tới. Quang mang thủ liễm cũng là một thiếu nữ tuổi chừng 17-18. Thiếu nữ này có dung nhan tuyệt mỹ, mặc y phục rực rỡ, yêu khí quanh thân không thua gì Kim Hoa đồng tử. Kim Đình tiên tử, tốt lắm. Hai người các ngươi đúng là có tư cách này, nhưng thực lực của các ngươi còn chưa có đủ đâu. Hôm nay, bọn ta nhất định sẽ cứu được người ta. Trúc Dung cười lớn nói. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Kim Đình tiên tử quát lớn, quanh thân phát ra ánh sáng, cũng khiến không gian xung quanh dậy sóng kịch liệt. Lúc này, Kim Đình tiên tử gầm lớn một tiếng, nhắm mắt hóa thành bản thể thần hoàng, thân thể cao lớn hơn 10 vạn trượng, che kín nửa bầu trời. Xung quanh được vô số ngọn lửa bao quanh, thần quang thất thải lưu chuyển, chỉ riêng khí tức này cũng đủ để xé trời lấp đất. Kim Đình tiên tử và Kim Hoa đồng tử này là một phượng hoàng, một điều tọa kỵ của thanh nhân Đự Oa, thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Kim Hoa đồng tử cũng gầm lớn một tiếng, hóa thành thần phượng bản thể, thân hình tương đương với bản thể của Kim Đình tiên tử. Quanh thân tràn ngập hỏa diễm, thiêu đốt không gian biến thành màu đỏ ngầu. Hay lắm, để ta xem thực lực của các ngươi có tăng được chút nào hay không. Trúc Dung cười lớn một tiếng, pháp quyết đánh ra, khí tức quanh thân phóng đại, nghênh thiên đánh ra một kích. Không trung phía trước bị một ngọn lửa phù thiên cái địa che phủ, trực tiếp bao vây bản thể của Kim Đình tiên tử. Dưới ngọn lửa này, gần xong không gian cũng bị đốt sạch. Toàn thân hoàng bản thể của Kim Đình tiên tử kêu lớn một tiếng, lại thêm một ngọn lửa phù thiên cái địa phóng ra. Thân là thần hoàng bản thể hỏa diễm cũng là ưu thế của Kim Đình tiên tử. Kim Đình tiên tử không sợ tổ vu ly hỏa Trúc Dung. Trong nháy mắt, hai ngọn lửa ngập trời đã va chạm với nhau. Ngọn lửa phá không đánh ra, một lực trùng kích hủy diệt lan ra khắp nơi. Dãy núi bên dưới Bất Chu Sơn này nháy mắt biến thành tử địa, nhiệt độ cao khủng bố lan tỏa giống như vô số đạo lưu tinh xé rách vạn dặm không trung, tạo thành vô số khe nứt không gian. Cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng còn chưa có đủ đâu, người vẫn không ngăn được ta đâu. Trúc Dung cười lớn, pháp quyết trong tay lại biến hóa một lần nữa, một thanh hỏa diễm trường tiên xuất hiện ngay trong tay hắn. Ngọn trường tiên này xuất hiện, khí tức xung quanh lập tức trở nên nóng rực, đúng là thần khí ly hỏa thần tiên của Trúc Dung. Trường tiên quấy nát một mảnh không gian, phong vân xung quanh biến sắc, trường tiên lập tức quất mạnh ra, mang theo vô số bóng hỏa tiên. Hỏa diễm vô tận trong không gian trở nên dữ dội hơn, cuốn hết về phía thần hoàng. Kim Hoa đồng tử, người cũng ăn một búa của ta đi. Lúc này, Hình Thiên cũng cười lớn một tiếng. Thần phủ trong tay mang theo một luồng kim quang chém thẳng xuống. Đại phủ lướt nhanh như chớp, mang theo xu thế khai thiên tích địa, phá vỡ cả không gian. Âm âm chém về phía thần thượng trì thần của Kim Hoa đồng tử.